Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. Lúc này, một cái cảnh sát nghĩ vừa mới cương thi trên người kia như sắt thép giống nhau ngạnh thân thể. Nhịn không được mở miệng nói. Không phải nói cương thi bất tử bất diệt sao? Hỏa táng chàng hỏa có thể thiêu được sao? Hắn hiện tại trên người đều nhưng đau. Các ngươi đi trước tìm thi túi tới. Đỡ phải tạo thành phụ cận khủng hoảng. Thiêu cương thi sự ta trước hội báo thượng cấp. Đến lúc đó lại nghĩ cách. Các ngươi cẩn thận một chút, Lôi cảnh sát nói. Hướng tới Ngao An An bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua. Đối phương hẳn là có biện pháp đi. Cảnh sát nhóm gật gật đầu. Chạy nhanh xử lý đi. Đi đường thời điểm bước chân đều nhẹ không ít. Một bên Kỳ Lam nhận thấy được Lôi cảnh sát động tác. Cũng tò mò mà nhìn một bên Ngao An An. An An, này trở thành cương thi thể muốn thế nào mới có thể xử lý sạch sẽ? Nói như vậy có thể dùng quả vải thân cây thiêu đốt thân thể. Càng nhanh và tiện phương pháp chính là ở cương thi trên người phụ thượng một chương hóa thi phù. Ngao An An trả lời. Lôi cảnh sát cũng nghe tới rồi Ngao An An trả lời. Hiển nhiên là biết dùng hóa thi phù đối bọn họ tình huống hiện tại càng phù hợp. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Ngao An An. Nàng sẽ họa đi. Lúc này, Kỳ Lam cũng đã hỏi ra khẩu. Ngươi sẽ vẽ bùa sao? Ta sẽ không? Không học đâu. Ngao An An mở miệng nói. Bất quá ta có thể thử xem monster chưa thấy qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Lần này liền gặp thật nhiều phù. Có lẽ nàng thật sự có thể thử xem vẽ bùa. Học cái này giống như có rất nhiều đồ vật có thể càng phương tiện. Lôi cảnh sát nghe lời này. Nhịn không được ở trong lòng nghĩ. Như vậy thật sự đáng tin cậy sao? Theo sau, Ngao An An nhìn về phía một bên đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ. Các ngươi đi phụ cận cho ta mua một ít giấy vàng. Bút lông, chu sa, lạt đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ gật đầu. Theo sau người cũng đã biến mất tại chỗ. Nhìn một màn này, Lôi cảnh sát thần sắc cương. Này không phải Ngao An An trợ lý cùng tài xế sao? Bọn họ như thế nào sẽ? Làm như nhìn ra Lôi cảnh sát suy nghĩ. Ngao An An mở miệng nói. Nơi này theo ta cùng ta người đại diện là người. Mặt khác đều không phải, Lôi cảnh sát nghe. Trong lòng lại là suy nghĩ. May mắn còn có hai người. Tưởng xong lúc sau, Lôi cảnh sát cũng có chút tiểu vô ngữ. Hắn đầu thật đúng là chính là một mảnh hỗn loạn. Hắn hiện tại yêu cầu đều thay đổi. Không trong chốc lát, đã có cảnh sát cầm thi túi vào được. Cảnh sát nhóm thật cẩn thận mà đem này bốn cổ thi thể đều cấp phóng tới thi trong túi. Nhìn một màn này, Vu Mi chờ biểu tình đều có chút một lời khó nói hết. Bọn họ vừa mới cứ như vậy. Làm quỷ, nhìn thân thể của mình biến thành cương thi cắn người. Hiện tại lại muốn xem chính mình cương thi bị hỏa táng. Này đối với bọn họ tới nói, thật là mới lạ thể nghiệm money sở hữu thi thể đều bị để vào thi trong túi sau. Cảnh sát nhóm thật cẩn thận mà ra bên ngoài khuân vác. Chung quanh hàng xóm nhóm nghe được động tĩnh đều ra tới. Nhìn một đám thi túi ra tới. Hàng xóm nhóm nhịn không được một đám mà kinh hô. Đó là cái gì? Thi thể sao? Ai nha, ta nghe thấy được một cổ xú vị. Là thi xú đi, là Vân Ái Cúc giết sao? Tưởng tượng đến một cái giết người phạm liền ở tại cách vách. Ta mồ hôi lạnh chảy ròng, chính là Vân A Di ngày thường rất hiền lành. Sao có thể giết người? Đại khái là có cái gì hiểu lầm đi? Ngoặc kép, ở hàng xóm nhóm nghị luận trong tiếng, thi túi đã bị đặt ở trên xe, hướng hỏa táng chàng phương hướng mà đi, sở hữu cảnh sát đều nghiêm chỉnh lấy đãi, sợ một không cẩn thận thi túi cương thi liền sẽ ra tới. Mà Lôi cảnh sát lưu tại Vân Ái Cúc trong nhà, lấy cớ thăm dò hiện trường thực tế là vì chờ Ngao An An hóa thi phù. Đồng thời, trừ bỏ Ngao An An tồn tại ngoại. Hắn cũng đem hôm nay gặp được tình huống đúng sự thật mà cùng thượng cấp hội báo. Lôi cảnh sát đều làm tốt sẽ bị thượng cấp phê bình chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, hội báo xong thượng cấp lãnh đạo lại lập tức liền hỏi hắn nơi vị trí cùng với cương thi nhóm đến nào. Lôi cảnh sát trong lòng tức khắc có một loại kỳ diệu cảm. Chẳng lẽ, hắn thượng cấp lãnh đạo đã sớm biết có quỷ cùng cương thi tồn tại? Xem ra phương diện này bí mật không nhỏ. Sau khi nói xong, lôi cảnh sát liền cắt đứt điện thoại. Một màn này bị Ngao An An xem ở trong mắt. Lúc này, Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ đã mua xong đồ vật đã trở lại. Giấy vàng, chu sa, bút đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Ngao An An trực tiếp liền cầm lại đây. Đổ nước điều hào đỏ và đen. Liền bắt đầu vẽ bùa. Đầu bút lông bơi lội. Liền mạch lưu loát, thực mau mà, đệ nhất chương hóa thi phù cũng đã họa hào. Đây là hóa thi phù. Kỳ Lam cầm lá bùa hiếu kỳ nói. Ngươi họa đến như thế nào dễ dàng như vậy à? Ta xem điện ảnh đều phải thiết đàn nghi thức tế lễ. Hoặc là bấm tay niệm thần chú tồn tưởng, thần linh tùy bút, còn có bước cương đạp đấu. Niệm động chú ngữ, ngươi liền như vậy một họa liền xong rồi. Ta cũng không biết hiệu quả. Dù sao ở trong tay ta liền như vậy họa, nói. Ngao An An trực tiếp liền vẽ xong rồi 4 chương hóa thi phù. Họa xong lúc sau, lấy tới một cái tân lá bùa. Nghĩ nghĩ, Ngao An An lại vẽ một lá bùa. Lá bùa họa xong sau, Kỳ Lam tiếp tục nói. Cái này phù trước mặt mặt phù không giống nhau. Đây là cái gì phù? Đây là năm quỷ phù. Phàm trong nhà thường xuyên có cái gì mất đi hoặc là quên. Này giống nhau đều là năm quỷ quấy phá. Dùng cái này lá bùa có thể tìm được trong nhà vật bị mất. Ta tới thử xem ta họa ra tới phù hiệu quả, nói. Ngao An An đem tân họa phù ném tới rồi không trung bắt đầu sử dụng lên. Quăng ra ngoài thời điểm, trong phòng ra tới năm đạo thân ảnh, tức khắc bắt đầu từ trong phòng biên biên rác rác tìm ra một ít đồ vật. Tỷ như nói tiền, tỷ như nói kim sức chờ một ít tương đối quý trọng đồ vật. Nhìn một màn này, Kỳ Lam cùng lôi cảnh sát đều cảm thấy có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Này phù như vậy hữu hiệu sao? Lại nhìn Ngao An An, trong mắt đều mang theo khiếp sợ. Thật là lần đầu tiên họa sao? Nhận thấy được hai người ánh mắt, Ngao An An thực vừa lòng chính mình họa phù triển lãm ra tới hiệu quả. Theo sau đem dư lại đồ vật thu hồi, đem 4 chương hóa thi phù đưa cho lôi cảnh sát, hẳn là không thành vấn đề. Ngươi chạy nhanh đưa đi thiêu cương thi đi. Lôi cảnh sát chạy nhanh mà nhận lấy phù, sau đó để vào tới rồi trong túi. Ta cũng trừ hỏa táng chàng nhìn xem tình huống. Các ngươi tự tiện, có yêu cầu lại đến tìm ta, ném xuống những lời này. Lôi cảnh sát đóng cửa lại. Ở cửa dán hảo giấy niêm phong lúc sau liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Ngao An An một hàng. Chúng ta hiện tại đi đâu? Kỳ Lam nhịn không được hỏi. Lại nói tiếp hôm nay một ngày trải qua thật đúng là có như vậy một chút kinh tâm động phách đâu. Tiểu Đao, lão thụ, các ngươi hai cái đi theo lôi cảnh sát bên người chú ý một chút cảnh sát bên kia tin tức. Thuận tiện phòng ngừa ngoài ý, Ngao An An phân phó nói. Lôi cảnh sát khác thường nàng vừa mới cũng thấy được, từ lôi cảnh sát gọi điện thoại sau phản ứng tới xem. Nàng cảm thấy cương thi xuất hiện chỉ sợ không phải lần đầu tiên. Cái này làm cho Ngao An An nhịn không được nổi lên lòng hiếu kỳ. Muốn nhìn xem nắm giữ quyền lên tiếng những người này trong tay rốt cuộc nắm giữ cái gì. Này có lẽ đối nàng hiểu biết thế giới này lịch sử có nhiều hơn trợ giúp. Lạc được sau khi phân phó, Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ lên tiếng liền biến mất ở trong phòng. Chúng ta đây đâu? Kỳ Lam hỏi, nàng hiện tại đối với đi theo Ngao An An kiến thức đủ loại cùng quỷ có quan hệ sự đã tập mãi thành. Thói quen, hiện tại lại nói tiếp, đó là nóng lòng muốn thử. Ngao An An nhìn thoáng qua Kỳ Lam, lại cười nói. Hiện tại chúng ta đi lỗ xâm cùng nhậm địch sự, hiện tại chỉ còn lại có này hai cái quỷ. Bọn họ chết không thể nghi ngờ cùng kia đại sư có quan hệ. Mặt sau sẽ cùng giải quyết, hiện tại thừa chính là bọn họ những mặt khác tâm nguyện. Tỷ như nói tiểu quỷ lỗ xâm dưỡng phụ mẫu tình huống hiện tại. Tỷ như hại nam quỷ nhậm địch nữ nhân hoặc nữ quỷ ở đâu. Nghe được Ngao An An nói. Một bên tiểu quỷ lỗ xâm cùng nam quỷ nhậm địch tức khắc kích động đi lên. rốt cuộc đến phiên bọn họ. Trong chốc lát sau, Ngao An An cùng Kỳ Lam một hàng tới trước tiểu quỷ lỗ xâm dưỡng phụ mẫu trong nhà. Đi vào nhà bọn họ chung thời điểm chính trực giữa trưa. Lỗ xâm dưỡng phụ mẫu đang ở trong nhà. Lúc này, lỗ xâm dưỡng phụ mẫu đang ở uy bọn họ nhi tử ăn cơm ni nhìn một màn này. Lỗ xâm trong mắt mang theo một tia hoài niệm ni hắn nhớ rõ khi còn nhỏ ba ba mụ mụ cũng như vậy. Hống hắn, khi nào bắt đầu thay đổi đâu? Là đệ đệ bắt đầu sinh bệnh uống thuốc sao? Là cái kia đại sư nói chính mình khắc đệ đệ sao? Ghen ghét sao? Ngao An An hỏi bên cạnh người tiểu quỷ lỗ xâm nói. Tiểu quỷ lỗ xâm lắc đầu nói. Ba ba mụ mụ đối ta thực hảo. Chỉ là đối đệ đệ càng tốt thôi. Đệ đệ so với ta tiểu. Hơn nữa vẫn là bọn họ thân sinh. Hơn nữa nếu không phải ba ba mụ mụ thu dưỡng ta. Ta hiện tại vẫn là cô nhi đâu. Vậy ngươi hận bọn hắn sao? Ngươi chết có lẽ theo chân bọn họ có quan hệ, Ngao An An tiếp tục nói. Không hận, ta tin tưởng bọn họ không nghĩ hại ta, lỗ xâm kiên định mà lắc đầu nói. Ngao An An quay đầu lại nhìn thoáng qua lỗ xâm, theo sau sờ sờ đầu của hắn. Ngươi là cái hảo hài tử càng tốt, càng làm người đau lòng. Đúng lúc này, đang ở ăn cơm tiểu hài tử đột nhiên siêu bên này nhìn thoáng qua. Đồng thời trong miệng còn kêu, ca ca, ca ca, nghe được tiểu hài tử kêu ca ca, tiểu quỷ lỗ xâm rõ ràng có chút cảm động, thật cẩn thận mà tới gần tiểu hài tử, lại không dám dựa thân cận quá, sợ chính mình sẽ xúc phạm tới đệ đệ, mà lúc này, tiểu hài tử ba ba mụ mụ cũng nghe tới rồi cái này xưng hô. Thần sắc mang theo vài phần mất mát, ca ca ngươi còn không có tìm được đâu, lỗ mẹ nói. Hốc mắt lập tức lại đỏ. Ta lúc ấy thật là si ngốc. Tiểu diễm bệnh cùng tiểu sâm có cái gì quan hệ đâu. Vì cái gì chúng ta sẽ. Lỗ ba vừa nghe, cũng nhịn không được thở dài một hơi. Cũng là ta sai, ta thế nhưng nhớ không nổi cái kia đại sư bộ dáng. Nếu là nghĩ tới, tiểu sâm là có thể tìm được rồi. Chúng ta lúc ấy tâm như thế nào liền như vậy đại đâu. Chúng ta thật là si ngốc. Như thế nào liền sẽ tin đối phương nói, chính là không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, chúng ta nhi tử cũng không biết đi đâu vậy. Nghe hai người chi gian đối thoại, lỗ xâm khóe miệng nhịn không được giơ lên, nhìn Ngao An An nói, Ngao đại nhân, ba ba mụ mụ nghĩ ta đâu, bọn họ nghĩ ta đâu. Ngao An An nghe vậy một mạc, nhìn thoáng qua hai người, theo sau nói, như vậy xem ra. Là cái kia đại sư ra tay, người ba ba mụ mụ không nghĩ từ bỏ ngươi, có lẽ. Lỗ xâm dưỡng phụ mẫu thật sự có như vậy một chút tư tâm. Nhưng là kia một chút tư tâm không đủ để làm cho bọn họ nhẫn tâm vứt bỏ lỗ xâm. Mặt sau đại khái bị những người khác mê hoặc tương đối nhiều. Cho nên bọn họ lại phục hồi tinh thần lại lúc sau hối hận. Chỉ là hối hận cũng vô dụng. Bọn họ chỉ sợ sẽ cả đời nhớ rõ lỗ xâm, một cái bởi vì bọn họ nhất thời chi thất mà mất đi hài tử. Người muốn gặp bọn họ sao? Ngao An An hỏi tiểu quỷ lỗ xâm nói. Không, không thấy bọn họ, ta không thấy bọn họ nói. Bọn họ liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Ta không nghĩ muốn bọn họ quên ta tiểu quỷ lỗ xâm nói. Nói xong lúc sau nhìn Ngao An An, trên mặt có chút thấp thỏm bất an nói. Ta như vậy có phải hay không có điểm hư, Ngao An An còn không có tới kịp nói cái gì. Một bên Kỳ Lam liền đứng ra nói. Không xấu, một chút đều không xấu. Người ba ba mụ mụ hẳn là nhớ kỹ ngươi đâu. Còn có A-di-ta, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi. Kỳ Lam lúc này tâm thật là có điểm vừa kéo vừa kéo. Lỗ xâm còn tại như vậy tiểu nhân tuổi liền mất đi như hoa sinh mệnh. Ngẫm lại khiến cho người cảm thấy tâm tác không thôi. Ân, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi, Ngao An An cũng khẳng định nói. Một bên Vu Mi cùng Nhậm Địch hai người cũng đi theo sờ sờ lỗ xâm đầu. Tiểu gia hỏa tuổi nhỏ, làm chuyện gì đều dễ dàng chọc người đau lòng đâu. Đúng lúc này, lỗ ba di động vang lên, lỗ ba hoàn hồn, nhanh chóng tiếp nổi lên điện thoại. Hết chương.